Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, không có cánh, nó chính là chỉ đi mà gà, không gì dùng, 11, đó là tìm kiếm con mồi ánh mắt, Lê Ca có loại quen thuộc cả mơ siêu nàng giơ tay điều chỉnh phía dưới cụ vị trí, trước mặt xuất hiện. Một khối trong suốt giao diện, quái vật, mặt nạ quái thuộc tính, điều tra hình năng lực. Đoạt xá xin hỏi hay không xác nhận sử dụng nên quái vật. Lê Ca đạm thanh, là, ngay sau đó. Mặt nạ thượng u nhiên toát ra bạch quang, tầm nhìn. Trung quanh hắc khí bị bạch quang xua tan. Chỉ có hắc bạch thế giới. Ở không xa chỗ mặt chỗ. Chiếm cứ một đạo hắc ảnh hình dạng có chút kỳ quái. Lê Ca giơ tay đem tước ảnh đao. Ném mơ siêu chỗ ngoặt chỗ vách tường theo tiếng mà toái. Kia đạo bóng đen lắc mình né tránh, lập tức lao ra góc, sau đó đi phía trước một phát, trên mặt đất phiên hai cái lăn đứng dậy, chiều bên này xông tới, quái vật trên người còn mang theo nồng đậm hắc khí. Ẩn ẩn có thể nhìn đến này đỏ lên đôi mắt, giống như một con lão hổ, bốn chân trên mặt đất cuồng bào, bay nhanh vọt tới, đầu một mục tiêu là A Thời lúc này. Đôi tay đột nhiên bắt lấy quần áo. Ở lão hổ khinh gần là lúc, một tay đem quần áo xốc lên, tự A Thời trước ngực. Tuôn ra rất nhiều màu lam con bướm, rậm rạp mà dính thượng quái vật thân thể. Thoáng chốc, quái vật trên người như là bị bậc lửa dường như, con bướm ở nó chung quanh như ngọn lửa bay múa. Quái vật bộ mặt dữ tợn, giống lớn một tiếng, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, trào ra tới càng ngày càng nhiều hắc khí. Theo ngưng tụ nhiều ít, có chút biến thành diều hâu, có chút biến thành lão hổ, có chút biến thành voi, có chút biến thành con khỉ, Lê Ca hơi ngửa đầu. Phát hiện trên trần nhà còn có một đạo hắc ảnh, thật lớn, rất nhiều thịt, Lê Ca liếm hạ sau răng cấm, tức ảnh đao nơi tay chỉ gian nhanh chóng dạo qua một vòng. Cuối cùng bị nàng vững chắc mà nắm tới tay chung, khởi công, nam nhân gợi lên một mặt lạnh băng. Cười, giơ tay, đem trên mặt kính dâm lấy xuống dưới, hắn trở tay đem kính dâm ném đến trên tường. Đồng thời hô một tiếng, bomber siêu kính dâm đụng phải vách tường, tức khắc nổ tung, màu lam ngọn lửa nháy mắt đem chung quanh quái vật cắn nuốt môn chi lực phì thu bay nhanh dài. Thích, nói cái gì chính là gì đó năng lực, bất quá chỉ có thể nhằm vào kính dâm siêu, nam nhân giờ phút này. Lại là nhắm chặt hai tròng mắt, động tác lại vẫn như cũ tự nhiên. Hắn nhắc tới cốt đao, trở tay đem nhào hướng mà đến quái vật một kích chém thành hai nửa, Lê Ca dừng một chút. Sau đó yên lặng mà lui về phía sau hai bước, ngồi xổm xuống, chung quanh hắc khí nháy mắt đem Lê Ca bao vây, đỉnh đầu quái vật nhìn không tới Lê Ca. Lại nhìn đến nam nhân động tĩnh. Bản năng rời đi tầm mắt, Lê Ca bắt lấy tước ảnh đao ngón tay đột nhiên buộc chặt. Đem tước ảnh đao huy hướng trần nhà, phụt, trên trần nhà hắc ảnh bị thiết xuống dưới một tiểu khối. Thịt khối mang theo tước ảnh đao rơi xuống. Có lông chim rào rạt rớt xuống. Lê Ca bước nhanh tiến lên rút đao. Ngón tay ở mặt trên sờ khai một cái miệng vết thương. Ngay sau đó ấn thượng mặt nạ, nhữ, trong đầu. Truyền đến mặt nạ quái trầm như trung thanh âm, phải giết, theo nó thanh âm rơi xuống, ở Lê Ca bốn phía. Từ hai sườn bay nhanh mà phục chế ra mặt cụ, giữ tợn khủng bố mặt ở trong nháy mắt đem toàn bộ hành lang tất cả đều vây quanh, giết các ngươi. Mặt nạ thanh âm nghẹn ngào, lôi cuốn dày đặc hoán phẫn truyền ra từ mặt nạ chung quanh. Ẩn ẩn có thể nhìn đến này thượng. Đến từ dĩ vãng bị đoạt xả hoán khí giật tràn ra tới, thanh âm giống như ma chú. Chiếm cứ ở mọi người lỗ tai bên trong, mặt nạ quái. Có được năng lực là đoạt xá, phụ trợ năng lực. Là phục chế, ở phát động kỹ năng kia một khác. Nó phục chế thành vô số mặt nạ, chặt chẽ mà vây quanh chung quanh sở hữu quái vật cấp thấp quái vật không có tự mình ý thức. Hoặc là có thể nói. Này đó bị hư cấu ra tới quái vật, giống như giấy trắng một chương, mặt nạ quái dễ dàng mà khống chế chúng nó thân thể. Lại tiến hành phân giải, nam nhân bước chân phương đốn. ở mặt nạ thanh âm rơi xuống khi, liền đề ra cốt đao, đem trước mặt quái vật một đao nhấc lên, cắt thành hai nửa, động tác nhẹ nhàng, tựa thiết bùn giống nhau, hai bên tề thượng, giờ đem kia quái vật cắn nuốt lúc sau, liền hướng hành lang bên ngoài hướng, không trong chốc lát. Bên ngoài truyền đến hảo một trận ngao tiếng kêu, sàn nhà bắt đầu phanh phanh phanh phanh mà vang, giống như động vật nam giới. Cho bụi bị chấn khởi lại phiên hạ, nhưng không đợi chúng nó chạy ra cái bóng dáng. Sở hữu thanh âm cơ hồ ở nháy mắt bị ngạnh sinh sinh mà cắt đứt, bất quá vài phút trong vòng. Trên hành lang quái vật đều bị thanh không, Lê Ca ném rớt đao thượng huyết. Mới vừa rồi lại ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia khối hắc ảnh, đã bị cắt một khối to thịt. Bất quá lại không có phải đi ý tứ, miệng vết thương còn ở lấy máu. Mặt cắt biên thịt khối nhẹ nhàng mà rung động, Lê Ca nhẹ ngửi hạ không khí, mùi máu tươi lại dày đặc vài phần, tí tách, huyết từ trên trần nhà nện xuống tới, dung nhập màu đen sàn nhà chung, cốt đao thượng máu ở bay nhanh bốc hơi. Chờ cốt đao khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, nam nhân vén lên quần áo, đem cốt đao trực tiếp đối với phía sau lưng cắm đi vào, động tác thập phần thuần thục. Ở quá khứ kia mấy năm, hắn đã lặp lại cái này động tác nhiều lần, Lê Ca nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, ngay sau đó, nam nhân buông quần áo, nhàn nhạt nói một câu, kính The Merciful theo sau, trong không khí có thật nhỏ viên viên nhanh chóng khởi phù. Nhanh chóng ngưng kết ở bên nhau, dần dần khôi phục đến ban đầu kính dâm bộ dáng, nam nhân tiếp nhận. Mang đến trên mặt liền thừa này cuối cùng một cái, nam nhân nhợt nhạt mà thở ra một hơi. Kế tiếp liền giao cho ngươi đi, nói xong. Hắn đã khôi phục dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Lui về phía sau vài bước, dựa tới rồi ven tường, Lê Ca chậm gì gì mà nhăn lại mi, hắc ảnh vẫn luôn không hiện ra này chân thật. Bộ dáng, nhưng là tức ảnh đao sắc thật là có thể mặc qua nó thân thể. Cắt lấy thịt tới. Thuyết minh đó là thật thể, thiết hạ kia khối thịt lúc sau. Tức ảnh đao thượng độc tố không sai biệt lắm đã bao trùm đến này toàn thân. Này con quái vật có chính mình tư tưởng. Lê Ca nắm tức ảnh đao thời điểm, cảm giác được như khống chế trước thế giới thiếu gia khi cảm giác nặng trĩu. Nắm đao thời điểm không giống như là đao, phảng phất là nào đó đặc biệt đồ vật, nàng đơn giản nhắm mắt lại. Cẩn thận mà sờ khởi đao tới, đồng thời, nam nhân giơ tay, nhẹ nhàng vuốt kính dâm biên, nói nhỏ nói. Đạo cụ, kiểm tra, theo sát, hắn thấu kính chung, trồi lên một chương bảng biểu. Đếm ngược còn thừa, 19 giờ thế giới thanh âm vang lên, Lê Ca cũng đồng thời thong thả mà mở mắt, nàng thủ đoạn hơi lóe. Tức ảnh đao nơi tay gian biến mất, giơ tay đem mặt nạ liêu đến bên sườn. Lê Ca ngẩng đầu, nhìn thẳng vào kia quái vật vẫn không nhúc nhích. Chiếm cứ ở trên trần nhà, giống tùy thời mà động rắn độc, bất quá này rắn độc, hiện tại đã hoàn toàn mất đi chống cự năng lực trong thân thể độc tố ở mới vừa rồi đã khống chế. Được nó toàn thân, chỉ cần có điểm phản kháng ý tứ, kia độc tố liền sẽ nhanh chóng lẻn đến nó trái tim chỗ. Dùng sức mà áp bách không sai. Là trái tim siêu bởi vì này cũng không phải các nàng yêu cầu bắt được quái vật, Lê Ca khe khẽ thở. Dài, tùy lộ khắc ở nơi nào. Ngô, quái vật chỉ như vậy kêu một tiếng, cũng không có trả lời nàng lời nói, Lê Ca khóe môi hướng về phía trước rắt rát. Lộ ra một cái bình đạm tươi cười, nếu là đặt ở ngày thường, lấy nàng dung mạo khí chàng, tuyệt đối có thể hấp dẫn một đợt nữ phấn. Nhưng ở hiện tại, nàng ở vào quỷ ám bên trong, ngón tay thượng còn chảy điểm huyết, nhẹ lau môi mỏng, trang bị trên đầu giữ tợn mặt, có vẻ vô cùng quỷ dị tủng người, chỉ có người câm sẽ không nói. Bất quá người câm cũng có thể trị, Lê Ca thanh tuyến bình thản. Tựa chỉ là ở cùng nó thảo luận, mà lời nói mới vừa phun ra khẩu, đã kêu quái vật cả người mãnh đến run lên, đánh tới ngươi nói chuyện mới thôi. Như thế nào, nàng nhẹ nhàng cười, độc nhất vô nhị bí phương, không truyền ra ngoài, nói xong, giấu ở trong bóng đêm mặt, chợt một đinh thật lớn thống khổ ở trong thân thể nổ mạnh mở ra. Quái vật muốn giống to, nhưng trong thân thể có mặt khác một cổ lực lượng khống chế được nó. Làm nó một chút thanh âm đều phát không ra, chung quanh hắc khí ninh ở bên nhau. Lại đột nhiên nổ tung, lại như thế lặp lại, mà giấu kín ở trong đó thân thể cũng không sở tàng hình. Hoàn toàn mà bại lộ ở nàng trước mặt, đó là một con cự hình quạ đen, bị cắt đứt nửa mặt cánh quạ đen, Lê Ca nhéo ngón trỏ tay. Buông ra một ít cát cát cát, khó nghe thanh âm tức khắc tuôn ra, Lê Ca đem ngón trỏ phóng tới bên môi. Làm cái im tiếng thủ thế, nhỏ giọng điểm mơ siêu cùng với, nàng lần thứ hai ấn thượng ngón trỏ, làm ra đem áp chưa áp động tác quạ đen đang tức nóng này. Nhanh chóng đập khởi dư lại nửa bên cánh, vội vàng mà ra tiếng, đừng áp, đừng, vẫn như cũ là khó nghe. Bất quá tốt xấu là có thể nghe hiểu, Lê Ca huy đi trong đầu phì thu thanh âm. Kế tiếp không cần ngươi phiên dịch, phì thu, ngoặc kép, nó cảm giác ngực giống có ngọn lửa sắp phun ra, liền mau đem chính mình nướng chín dường như. Lê Ca ngươi là đang làm cái gì? Nhìn không ra tới sao? Lê Ca chọn hạ mi, ta ở biểu diễn, như thế nào làm được lợi dụng xong hệ thống? Liền đem hệ thống một chân đá văng ra, phì thu. Ngoặc kép, hảo hải ác, cảm giác nhân sinh tới 100 độ, khí đến nướng tiêu, nó lo chính mình ở sinh khí. Mà Lê Ca đã hoàn toàn một bộ cha nữ bộ dáng. Bắt đầu cùng quạ đen đối thoại, nói cho ta. Tùy lộ khắc bí mật, nàng phóng thấp thanh âm. Bởi vì nàng khuôn mặt, nàng thanh âm, thậm chí là nàng bình bình đạm đạm nói chuyện thái độ. Mang theo trời sinh lực hấp dẫn, vô hình chung càng mang theo hướng dẫn từng bước mê hoặc hương vị. Người nói, người liền nhẹ nhàng, tùy lộ khác, quạ đen quanh thân hắc khí gian nan mà duy trì nó ở không trung dừng lại. Nó nhẹ nhàng vỗ mặt khác một bên mạnh khỏe cánh, nó. Nó không thấy ân, không thấy phía trước, nó trông như thế nào? Người biết không? Không, không biết, nó lỗ trống hai mắt. Thân thể ở nói chuyện với nhau trong quá trình, thong thả mà thả lỏng lại, ngữ khí cũng xu với bình tĩnh. Tát La đại nhân, hắn cũng không biết tùy lộ khắc trông như thế nào, kia hắn phía trước làm mặt khác đồ vật thời điểm. Biết vài thứ kia trông như thế nào sao? Ở vài thứ kia mặt thế phía trước, lời này nó sẽ đáp, nó rốt cuộc sẽ đáp. Quạ đen con ngươi sáng ngời, ngữ khí lập tức kích động lên. Hắn. Hắn biết, dĩ vãng mỗi một lần, hắn đều biết chính mình làm chính là gì đó. Tuy rằng không cần sơ đồ phác thảo, nhưng là mỗi một lần, hắn đều là ở trong đầu trước hình thành kết cấu, lại làm ra tới, nhưng lúc này đây, hắn điên đảo dĩ vãng trải qua, trước làm ra tới, lại cấu tứ bộ dáng, nói cách khác, hắn hoàn toàn không biết chính mình làm chính là cái gì. Phải không? Lê Ca hơi mang tiếc nuối mà lui về phía sau một bước. Đáng tiếc nam nhân nghe lời nói. Nâng lên cằm nhìn về phía Lê Ca, phía trước hắn là biết chính mình đang làm cái gì. Quạ đen phảng phất đoán được Lê Ca tưởng cái gì. Lập tức nói, chỉ là hắn lại không biết. Chỉ là, hết chương.